Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 615, Bạch Vân Thiền Sư. Chuyển sinh không phải lưu trữ trò chơi, mang đến chỉ có trí nhớ kiếp trước, thời gian tuyến là sẽ không lại đến. Tiến hành chuyển sinh, chỉ là điểm xuất phát cao một chút, đến tột cùng có thể thành hay không đạo. Ai có thể nói nhất định, nếu là chuyển sinh có tốt như vậy, mọi người chẳng phải là đều chuyển sinh đi. Thế nhưng là chuyển sinh một mực là số ít, từ nơi này liền có thể nhìn ra, chuyển sinh không nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Còn có thể là nửa đường chết yểu, hoặc là đến già công dã tràng. Chịu đựng, chúng ta tới, Vương Húc vừa đem đồ vật thu thập xong. Nơi xa liền vọt tới ba vị đạp ở trên thân kiếm bóng người. Rất khoái kiếm quang thiểm qua, Yến Xích Hà mang theo Ninh Thái Thần, Nhiếp Tiểu Thiến từ trên trời giáng xuống. Bảo kiếm quy khiếu, ba thanh trường kiếm bỗng nhiên thu nhập vỏ kiếm. Yến Xích Hà cõng hộp kiếm, trên tay dẫn theo cung tiễn. Quát hỏi, Hắc Sơn Lão Yêu ở đâu? Các ngươi tới chậm. Hắc Sơn Lão Yêu đã được giải quyết. Vương Húc tìm tới Yến Xích Hà, tướng Mạc Vân Thiền Sư sự tình nói một lần, cũng cường điệu đề hạ Mạc Vân Thiền Sư chuyển thế sự tình. Nghe được Mạc Vân Thiền Sư hy sinh chính mình, cùng Lục Tự Chân ngôn ấn dung hợp, phong ấn Hắc Sơn Lão Yêu phân thân, Yến Xích Hà liền ngay cả nói bội phục. Hắn bội phục không phải Mạc Vân Thiền Sư có thể phong ấn Hắc Sơn Lão Yêu thực lực, mà là Mạc Vân Thiền Sư có thể bỏ ra tính mệnh dũng khí. Bất quá tại bội phục về sau, Yến Xích Hà lại lời nói xoay chuyển, mắng, cổ hủ, tu sĩ chúng ta tiêu giao thiên địa, cùng đại đạo tranh đoạt một chút hy vọng sống, bó tay bó chân sao được. Chuyển thế trùng tu, tu đến cuối cùng là không phải mình đều không biết. Như thế chính quả muốn tới lại để làm gì? Không có nghiêm trọng như vậy đi. Không phải nói chuyển thế trùng tu, có bảo hộ ký ức không mất biện pháp sao? Vương Húc nhịn không được hỏi ngược lại. Yến Xích Hà lắc đầu liên tục, trả lời khẳng định nói, không có người nghĩ tốt như vậy. Người trưởng thành linh hồn tiến vào hài nhi thể nội, thì tương đương với đại nhân xuyên tiểu hài quần áo. Như thế nào lại vừa người đâu? Có cái từ gọi gọt chân cho vừa dày, vì có thể cùng thai nhi dung hợp, một chút không cần thiết ký ức khẳng định phải vứt bỏ. Mà lại, hài nhi đại não vô cùng yếu ớt, trực tiếp dung hợp rất có thể sẽ cháy hỏng hài nhi đầu óc. Cho nên, tuyệt đại đa số chuyển thế trùng tu, bình thường trí nhớ của kiếp trước đều sẽ tạm thời phong ấn. Chờ hài nhi trưởng thành về sau, lẫn nhau linh hồn mới có thể dung hợp, biết mình là ai, nhanh, 17-18 năm liền có thể dung hợp, chậm, chỉ sợ muốn 30-50 năm mới được, ở giữa nếu là không may xuất hiện, 30-50 năm cũng không nhất định có thể làm. Vạn nhất gặp phải số mệnh không tốt, ký ức còn không có khôi phục túc thể liền chết, đến lúc đó, trên cầu Nại Hà chạy một vòng, uống xong mạnh bà thang, vậy liền triệt để trầm luân. Yến Xích Hà kiểu nói này, Vương Húc liền phát hiện chuyển thế trùng tu cũng không phải 100% an toàn. Bất quá dạng này cũng đúng, trên đời nào có 100% sự tình. Muốn biết, liền liền hắn đạt được ổ quay chùa trấn tự thần công túc sinh quyết, cũng bất quá có thể bảo chứng chuyển thế lúc có 3 thành tỷ lệ linh trí không mất. Lại tăng thêm một chút dẫn đạo, lần tránh biện pháp, tỷ lệ thành công nhiều nhất bất quá một nửa đối một nửa. Còn lại liền muốn xem thiên ý, ổ quay chùa, đây chính là chuyên môn đi trùng tu lộ tuyến Phật môn. Liền bọn hắn cũng không dám 100% cam đoan thành công. Những người khác lại thế nào dám mở cái miệng này, đã Hắc Sơn Lão Yêu đã bị phong ấn. Ta cũng nên về Lan Nhược Tự tiếp tục tiềm tu. Yến Xích Hà đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ là tại trước khi đi, cố ý cho Vương Húc một con hạc giấy, nói, đây là ta đưa tin hạc giấy, tìm ta thời điểm đưa nó thả ra là được, phạm vi ngàn dặm bên trong đều có thể dùng nó liên lạc với ta. Tỉnh một chút người không liên hệ chọc ta sinh khí. Nói xong lời này, Yến Xích Hà lái phi kiếm, hóa thành kiếm quang phóng lên tận trời. Vương Húc cầm hạc giấy, chỉ cảm thấy Yến Xích Hà trong lời nói có hàm ý. Nhịn không được đối Ninh Thái Thần hỏi, các ngươi chơi cái gì rồi? Chúng ta cái gì cũng không có làm a, chỉ là xông vào Lan Nhược Tự thời điểm. Dâu quai nón đột nhiên hô một tiếng nhặt, kết quả ta ứng một tiếng hắn liền không cao hứng. Ninh Thái Thần một mặt ủy khuất, cây vốn không biết nhặt mà cái tên này, đôi Yến Xích Hà ý vị như thế nào. Vương Húc ngược lại là minh bạch, hơn nửa đêm có người xông tới, Yến Xích Hà còn tưởng rằng là Yến Thập trở về. Kết quả đẩy cửa xem xét, nguyên lai là Ninh Thái Thần cái này mà chết sớm. Yến Xích Hà bạch hoan hỉ một trận, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là quái sự. Tính toán, Yến Thập cũng nhanh một tháng không có trở về. Vương Húc loay hoay hạc giấy, nghĩ thầm trở về có phải là cho Yến Thập thả hai ngày nghỉ, để hắn trở về nhìn xem Yến Xích Hà đâu. Đôi Yến Xích Hà tới nói, Yến Thập liền cùng hắn nhi tử đồng dạng, trên mặt giả bộ như không quan tâm, trong nội tâm kỳ thật rất quan tâm. Đúng lúc mình thăng quan về sau, tướng Yến Thập cũng đề bạt thành bách hộ, hắn trở về được cho áo gấm về quê. Các ngươi về trước Phúc Châu Thành ở lại đi, ta giải quyết xong trên tay sự tình liền đi tìm các ngươi. Vương Húc trong lòng có so đo, dự định tìm được trước Mặc Vân Thiền Sư chuyển thế chi thân, còn lại sau đó bàn lại. Ninh Thái Thần ba người nhìn nhau, bọn hắn vốn cũng không có nơi khác có thể đi, tạm thời tại Phúc Châu Thành đặt chân cũng coi như cái lựa chọn. Song phương nói định về sau như vậy phân biệt, Ninh Thái Thần ba người hướng Phúc Châu Thành mà đi, Vương Húc thì cầm Mặc Vân Thiền Sư thiền trượng, bắt đầu thay hắn tìm kiếm chuyển thế chi thân. Reng reng reng, thiền trượng không gió mà bay, phía trên vòng đồng đụng vào nhau, phảng phất lại cùng Vương Húc nói chuyện đồng dạng. Bảo vật có linh, Vương Húc biết thiền trượng tại nhắc nhở vị trí hắn, thế là quan sát đến phía trên vòng đồng, phát hiện vòng đồng góc độ đều tại chỉ hướng đông phương. Đông phương, Vương Húc chống thiền trượng, đi theo chỉ dẫn hướng đông mà đi, đi hai mươi mấy dặm, chỉ hướng đông phương vòng đồng lần nữa chỉ hướng phương nam. Trong lúc nhất thời lay động càng nhẹ nhàng hơn, Vương Húc đi vòng hướng nam, qua sông về sau xuyên qua một mảnh rừng cây, lại đi một mảnh bụi cỏ lau, rất mau tới đến một thôn trang. Thôn trang này nhìn xem không lớn, dưới ánh trăng, từng nhà đều ngủ, chỉ có đầu đông một gia đình còn có ánh đèn. Vương Húc đi qua nghe xong, người còn chưa tới, liền nghe được hài nhi khóc tiếng gáy, còn có tất tiếng sột soạt tốt đối thoại. Cha, lúc đầu tính thời gian, cẩu đàn hẳn là còn có nửa tháng mới sinh a, làm sao trước thời hạn mười mấy ngày? Đúng vậy a, không phải ta cái này làm huynh đệ lắm miệng, đại ca hài tử sớm không sinh, muộn không sinh, hết lần này tới lần khác Tết Trung Nguyên cái này thiên sinh. Điểm xấu a, điểm xấu, phi, nhị ca, ngươi nói chính là lời gì? Cái gì gọi là điểm xấu? Chúng ta lão Bạch gia hài tử ngày nào sinh đều may mắn. Vương Húc ở bên ngoài nghe ngóng, đây là một hộ họ Bạch người ta, nghe vào có huynh đệ tỉ muội ba cái, hài tử thì là lão đại nhà. Reng reng reng, đứng ở ngoài cửa, thiền trượng vòng đồng lay động càng gấp hơn, thậm chí có tránh thoát Vương Húc tay, bay vào trong phòng xúc động. Ai ở bên ngoài? Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, một cầm tẩu thuốc lão hán, mang theo hai cái thanh niên hán tử ra, vừa nhìn thấy Vương Húc, ba người giật nảy mình, vội vàng mở miệng nói, quan gia, ngài có chuyện gì sao? Vương Húc mắt nhìn trên thân phi ngư phục, cũng không giải thích mình là cẩm y vệ. Không phải quan sai, dù sao phổ thông nông thôn bách tính cũng chia không ra cái này. Nói bậy nói, bản quan có hy vọng khí chi thuật, phát hiện nhà ngươi trên xà nhà có kim quang vờn quanh. Hoa sen nở rộ, biết nhà ngươi tất có tiên Phật hàng thế. Tiên Phật, ba cái các lão gia đều ngây ngẩn cả người. Tuy nói người cổ đại ngu muội, nhưng cái này tiên Phật cũng khoảng cách mọi người quá xa. Nói ra chính mình cũng không thể nào tin, nhưng cũng, Vương Húc chỉ phụ trách tìm người, tặng đồ, cũng không phải phụ trách tiếp dẫn Mặc Vân Thiền Sư trở về. Đương nhiên sẽ không cho mình tìm phiền toái. Nói thẳng, ta chỗ này có một thanh chín hoàn thiền trượng, một kiện phục ma cà sa, một chuỗi bồ đề Phật châu, một tôn rộng pháp kim Phật. Các ngươi tướng đồ vật lưu lại, tất yếu thời điểm giao cho hắn. Ngày sau các ngươi hài nhi thành tiên thành Phật, tự nhiên sẽ tiếp dẫn các ngươi đi trên trời hưởng phúc. Vừa nói, Vương Húc tướng Mặc Vân Thiền Sư giao cho hắn bảo vật. Từng kiện đặt ở cổng, Bạch gia đám người xem xét, muốn nói không tin đi, đồ vật đều bày ở trước mắt, nhưng là muốn nói tin tưởng, cái này thần Phật đều ra, chẳng lẽ nhà mình thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh? Muốn ra một vị quý nhân, đồ vật đưa đến, duyên phận đã hết, cáo từ, Vương Húc xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Bạch gia lão hán phản ứng đầu tiên, đuổi theo nói ra, đại nhân, đồ vật đều là ngài đưa tới, chúng ta cũng không có gì có thể để báo đáp ngài. Liền mời ngài cho hài tử đặt tên đi. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, mắt nhìn đỉnh đầu mặt trăng, cười nói, liền gọi Bạch Vân đi. Không tước thị sắc, sắc tước thị không, mực đã là đen. Mực đã là bạch, Mặc Vân Thiền Sư chuyển thế đến Bạch gia, lấy hắc hóa bạch, không phải là không vận mệnh chỉ dẫn. Đã dạng này, hài tử liền gọi Bạch Vân đi. Nghĩ đến Mặc Vân Thiền Sư nếu như biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?